Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, Như Lai thực lực. Hô, Tôn Ngộ Không kim cô bổng hướng Như Lai Phật Tổ trên đầu đập tới. Mà Tôn Ngộ Không kết cục cũng có thể nghĩ, hắn cùng Như Lai Phật Tổ chênh lệch thật sự là quá lớn. Phịch một tiếng vang lớn. Như Lai Phật Tổ nhẹ nhàng vung tay lên, Tôn Ngộ Không như ý kim cô bổng tựa như vừa mới giống nhau tạp nhập mặt đất. Mà Tôn Ngộ Không lần này là chân chính cảm thấy Như Lai cường đại. Hắn trợn tròn đôi mắt, hắn không thể tin được Như Lai sức chiến đấu sẽ mạnh mẽ như thế. 500 năm trước hắn rõ ràng không phải là đối thủ của mình a. Như Lai lão nhân, ngươi đến tột cùng dùng cái gì nhận không ra người chiêu số. Thế nhưng cường đại như thế, Tôn Ngộ Không giận dữ nói. Như Lai Phật Tổ cúi đầu nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không. Nói, 500 năm, ngươi coi ta tu vi thật sự một chút cũng không có tiến bộ sao? Tôn Ngộ Không đương nhiên minh bạch đã qua 500 năm. Hắn giống to nói, không có khả năng. Liền tính đã qua 500 năm, ngươi cũng không khả năng là đối thủ của ta. Tôn Ngộ Không biết mình 500 năm phía trước là hình dáng gì, mà mình bây giờ lại là hình dáng gì. Như Lai Phật Tổ tại 500 năm trước không phải là đối thủ của mình. Hắn tu vi không nên tiến bộ nhanh như vậy. Như Lai Phật Tổ cười cười, không nói gì, thân là phương Tây thế giới lão đại. Hắn không chỉ có tỷ thực lực xuất chúng, hơn nữa đầu óc siêu quần. Đích xác, nếu chỉ là bằng tu luyện, cái này 500 năm thời gian căn bản không đủ nhường hắn vượt qua Tôn Ngộ Không. Nhưng là phải biết, cường đại không cũng chỉ có tu luyện điều này đường có thể đi. Cường đại, người đến đầu tiên phải có một cái thông minh đầu óc. Tỷ như Như Lai Phật Tổ. 500 năm trước Tôn Ngộ Không bị áp tại Ngũ Chỉ Sơn dưới thời điểm, Như Lai Phật Tổ liền đạt được một đám rất nhiều tín ngưỡng chi lực. 500 năm về sau, bị Như Lai Phật Tổ an bài tại Ngũ Chỉ Sơn hạ giả Tôn Ngộ Không. Sự xuất hiện của hắn lại cấp Như Lai mang đến một đám rất lớn tín ngưỡng chi lực. Đúng là bởi vì là này hai cái nguyên nhân, hiện tại Như Lai mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Con khỉ ngang ngược, ngươi vẫn là đầu hàng đi. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ta vẫn là câu nói kia. Tây Thiên hoan nghênh ngươi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Như Lai Phật Tổ nhàn nhạt nói nói. Của lão Tôn hôm nay liền tính là liều mạng, cũng muốn giết ngươi, để cho ta đầu hàng. Không có khả năng. Tôn Ngộ Không là một cái tính tình phi thường táo bạo một người. Hắn chưa từng có thấp quá mức, nhường hắn cúi đầu, còn không bằng giết hắn. Dứt lời, chỉ thấy Tôn Ngộ Không cầm lấy Như Ý kim cô bổng. Hắn thủ đoạn mạnh nhất không chỉ có riêng là như vậy. Hắn thủ đoạn mạnh nhất còn không có ra. Theo gầm lên giận dữ, Tôn Ngộ Không hình thể dần dần bắt đầu biến đại. Ánh mắt của hắn cũng từ màu đen biến thành màu đỏ tươi. Hắn trên người kim giáp áo trên bắt đầu một chút điểm nhi đều bị nứt vỡ. Hắn thân thể bắt đầu đã xảy ra biến hóa lớn, Như Lai hình thể rất lớn. Tuy rằng hình thể hắn cũng không đại biểu thực lực rất cường đại, nhưng là hình thể lớn lại có thể cho người ta một loại tinh thần áp lực. Mà Tôn Ngộ Không hắn trạng thái mạnh nhất cũng không phải một con khỉ. Hắn trạng thái mạnh nhất còn lại là một con đại tinh tinh. Đó là một con màu vàng kim tinh tinh. Hắn thân thể cực kỳ khổng lồ. Thân là thời đại thượng cổ để lại bổ thiên thạch chi nhất. Tôn Ngộ Không sức mạnh của bản thân liền phi thường cường đại. Mà biến hóa thành đại tinh tinh lúc sau, Tôn Ngộ Không răng nanh bắt đầu trở nên dữ tợn. Trong tay hắn kim cô bổng cũng bắt đầu biến đại, thật giống như một con đại quái vật cầm một cây bổng tử giống nhau. Thoạt nhìn phi thường dọa người, giống, theo gầm lên giận dữ, chỉ thấy Tôn Ngộ Không liền nhằm phía Như Lai. hiện tại Tôn Ngộ Không cùng Như Lai hình thể giống nhau đại, mà phía dưới mọi người hình như là một con kiến nhỏ giống nhau nhìn hai người tại Linh Sơn bên trên chiến đấu. Tôn Ngộ Không cường tráng trong tay nắm Như Ý Kim Cô Bổng. Như Ý Kim Cô Bổng giống như thông thiên đại trụ giống nhau tạp hướng về phía Như Lai. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không không có nương tay. Hắn không tin Như Lai còn có thể ngăn cản. Như Lai nhìn Tôn Ngộ Không, sau lưng ánh sáng màu vàng đại phóng. Hắn đối với Tôn Ngộ Không vươn mình tay, làm ra một cái từ thượng đi xuống áp thủ thế. Tại cách đó không xa Tống Kiệt sau khi thấy một màn này, trong mắt hơi híp, một màn này thập phần quen mắt a. Này không phải Như Lai Phật Tổ trấn áp giả Tôn Ngộ Không thời điểm chiêu thức sao? Quả nhiên, chỉ thấy bầu trời bên trong thật lớn đám mây lập tức hình thành một tòa ngũ chỉ sơn bộ dáng, hướng về Tôn Ngộ Không liền đè ép xuống. Kia chỉ là đám mây mà thôi, nhưng là đám mây giảm xuống tốc độ thập phần mau. Tống Kiệt cảm thấy những cái này đám mây đến có ngàn vạn tấn trọng lượng. Mà Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn cái kia to lớn đám mây, cũng là không chút lưu tình một gậy gộc đập tới. Bất quá hắn này một côn tử tạp đi vào, liền giống như là một quyền đánh vào bông thượng giống nhau. Kim Cô Bổng tại chỗ lâm vào đám mây chi chung, vô pháp tự kềm chế, mà đám mây tựa hồ là hạn chết ở trên trời giống nhau. Vô luận Tôn Ngộ Không như thế nào dao động, hắn Kim Cô Bổng chính là không chút sứt mẻ. Như Lai Phật Tổ chỉ dùng một chiêu, liền nhường hắn Như Ý Kim Cô Bổng lâm vào đám mây chi chung. Bực này với chém rớt Tôn Ngộ Không một cánh tay. Như Lai lão nhân, người chỉ biết những cái này hạ tam lạm chiêu số sao? Tôn Ngộ Không giống to nói. Như Lai Phật Tổ nhìn Tôn Ngộ Không, mặt vô biểu tình, hắn chắp tay trước ngực, căn bản không có lấy con mắt đi xem Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thấy Như Lai không nói lời nào, trong lòng cũng là cảm thấy phẫn nộ. Lúc này, hắn hét lớn một tiếng, tay không liền hướng về Như Lai vọt tới. Người thật sự không biết hối cải. Lúc này, Như Lai đột nhiên hỏi, Tôn Ngộ Không giống to, ngươi xuống địa ngục hối cải đi thôi. Dứt lời, Tôn Ngộ Không vung lên nắm tay, một quyền liền hướng về Như Lai trên đầu đập tới. Như Lai lắc lắc đầu, giống như hắn phi thường thất vọng giống nhau. Chỉ thấy hắn vươn tay, đối với Tôn Ngộ Không một phách, đã ngươi chết cũng không hối cải, bần tăng cũng chỉ có thể đưa ngươi nhập cực lạc thế giới. Bang, một tiếng vang lên, một chưởng này bổ xuống, thiên không trung lập tức xuất hiện một cái bàn tay to lớn. Này bàn tay chụp được tới chi về sau, Tôn Ngộ Không như là bị người một cái tát chụp chết rồi bỏ giống nhau, bị hung hăng đập vào mặt đất bên trong, hống một tiếng vang thật lớn, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Tôn Ngộ Không bị một chưởng chụp không rõ sống chết. Tống Kiệt ở một bên là xem trợn mắt há hốc mồm. Đây mới là Như Lai Phật Tổ thực lực chân chính. Hắn lấy là, tuy rằng Như Lai Phật Tổ so trước kia cường đại rất nhiều, nhưng là Tôn Ngộ Không ít nhất cũng có thể căng rất dài một đoạn thời gian mới sẽ bị thua. Không thành nghĩ, Như Lai đánh bại Tôn Ngộ Không, chỉ cần một chưởng. Bên kia, Quan Thế Âm nhìn một chưởng bị chụp không rõ sống chết Tôn Ngộ Không, lắc lắc đầu, thở dài một hơi, con khỉ ngang ngược, chọc hắn, hắn làm sao sẽ để cho ngươi tồn tại trở về đâu. Quan Thế Âm lắc đầu thở dài, nàng quá hiểu biết Như Lai, Như Lai làm việc, nhất định sẽ cầm sự tình cấp làm tuyệt. Tôn Ngộ Không hôm nay vô luận là đầu hàng hay là nghịch phản, kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Mà Như Lai Phật Tổ tại một trường chụp hạ Tôn Ngộ Không lúc sau, nói, tâm không hối hận sửa, người này đã tẩu hỏa nhập ma, hết thuốc chữa, Như Lai lão nhân, im, của lão Tôn không phục. Lúc này,